Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 trên nhạc dương lầu. Lục Húc vội để nước trà cho nàng. Hỏi, như vậy sạc, chịu không nổi cũng đừng ăn, ta không có việc gì, Triệu Thanh Y đứng lên. Đưa lưng về phía bọn họ, làm bộ xem trên nhạc dương lầu đề phú. Lại chiều lão nhân bọn họ xử ánh mắt, Triệu Thanh Y trong miệng nói, Phạm Trọng Yêm năm đó viết xuống nhạc dương lâu ký, lo trước nỗi lo của thiên hạ, hậu thiên hạ chi nhạc rồi sau đó, thật sự thiên cổ hào kiệt, đáng tiếc, này tòa nhạc dương lầu đã phi năm đó kia một tòa, nhạc dương lầu ở bản vị mặt cũng trải qua nhiều lần trùng tu, nơi này cũng có vô số văn nhân mặc khách lưu lại thơ từ. Nhưng chung không phải 800 năm trước kia một tòa, Lục Húc xuất thân văn thần thế gia, tố biết thê tử đối làm quan có thành kiến, lúc này nghe nàng khen ngợi Phạm Trọng Yêm, không cấm hơi hơi mỉm cười, nói, Phạm Văn chính công, văn tài võ lược, uy trấn Tây Bắc, là cổ kim kẻ sĩ chi mẫu mực Hoắc gia xuất thân Lục Lâm. Tuy rằng này 30 năm càng thêm hưng thịnh, nhưng là cùng Lục gia loại này đại phú đại quý truyền thừa thế gia là có khác nhau. Hoắc Thiên Phóng chuyên chú với luyện võ, thống lĩnh Minh Nguyệt Lâu, thư đọc đến không nhiều lắm, chính mình không am hiểu liền không có chen vào nói. Triệu Thanh Y còn ở chiều lão nhân bọn họ đưa mắt ra hiểu, làm cho bọn họ cẩn thận, cũng truyền đạt làm cho bọn họ đừng làm sự tình ý tứ. Lão nhân tay cầm trên bàn kiếm, hắn mấy cái đệ tử cũng cầm binh khí, giống như cũng tùy thời có thể phẫn khởi tại đây chu sát Hoắc gia ba người. Hoắc gia ba người rời thuyền lạc đơn, Triệu Thanh Y cùng Lục Húc dựa vào quan hệ chẳng lẽ còn phải vì Hoắc gia người theo chân bọn họ. Chết đấu sao, cho nên, Triệu Thanh Y là thật cấp, hướng bọn họ lắc đầu, lão nhân chuyển khai đầu, không điều nàng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hoắc gia người còn không biết thân ở nguy cơ bên trong. Đòn y nói hùa Triệu Thanh Y nói văn luận sử, tưởng lấy được nàng duy trì. Hoắc Thiên Ca là nữ hài tử, khi còn nhỏ đào đọc quá không ít thi thư. Nói tiếp, Phạm Văn chính công thơ từ cũng là cực hảo. Lục công tử mới vừa nói đến hắn chấn chấn Tây Bắc. Ta không cầm nghĩ đến hắn một đầu từ, tác hạ thu tới phong cảnh gì, hành dương nhạn đi vô lưu ý. Từ phía biên thanh liền giác khởi, ngàn trướng, sương mù dày đặc mặt trời lặn cô thành bế, rượu đục một ly ra vạn dặm, yến nhiên chưa lạc quy vô kế, khương quản từ từ sương đầy đất, người không ngủ, tướng quân đầu bạc trinh phu nước mắt, này từ cũng đủ thấy hắn yêu quốc yêu dân chi tâm. Này từ cùng thời sự tương kết hợp, cùng tống khi rất nhiều hoa lệ lỗ trống từ là cách biệt một trời. Triệu Thanh Y thấy lão nhân lúc này không làm khó dễ, hơi hoãn khẩu khí, chiều bọn họ cầm gật đầu. Lục Húc nói, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. Phạm Văn chính công cả đời, đối được Trương Tái Trương Tử Hậu này, hoành cử bốn câu, Hoắc Thiên Ca nói. Ta cũng là cực thích Phạm Văn chính công, thiên hạ như vậy nhiều người đọc sách. Liền ít có người cực được với hắn, đáng tiếc hắn viết nhạc dương lâu ký khi, cũng đến lúc tuổi già, vài năm sau hắn liền qua đời, Hoắc Thiên Ca là Hoắc gia nữ. Hoắc gia tưởng mượn sức bồng lai phái, một đường ngồi chung cũng cực lực cùng Triệu Thanh Y giao hảo. Triệu Thanh Y vẫn không giấu vết mà đứng ở hai đám người trung gian. Ngoài miệng lại cùng bọn họ bàn xuông xử sự, ở viết nhạc dương lâu ký trước một năm. Bởi vì khánh lịch tân chính Phạm Văn chính công bị phản đối, phải công kích bôi nhọ vì kết. Đảng, nhân tông đem Phạm Văn chính công ngoại phóng, tân chính thất bại, hắn câu kia, lo trước nỗi lo của thiên hạ cũng là tự trừ lòng dạ. Bắc tống loạn trong giặc ngoài, Phạm Văn chính công chúa Trương Cách, chỉ thi hành một năm, triều đình đã có rực rỡ hẳn lên cảm giác, chính là xúc phạm những cái đó tham quan. Quan lại vô dụng ích lợi, cũng bị người ghen ghét. Hoắc Thiên Ca nói, ta cũng nghe nói Tống Nhân Tông là cái hảo hoàng đế. Vì cái gì muốn nghe gian thần bôi nhọ, đem Phạm Văn Chính công ngoại phóng, trung thần đều phải bị người hại sao? Hoắc Thiên Phóng nói tiếp, đâu chỉ là triều đình bên trong sẽ chịu người bôi nhọ. Võ lâm bên trong, chẳng lẽ còn thiếu, hiện tại mỗi người đều nói, ai, Triệu Thanh Y phía trước là tưởng cấp lão nhân đưa mắt ra hiệu. Mới nhắc tới Phạm Trọng Yêm, Hào đứng lên đưa lưng về phía bọn họ, lúc này nghe xong Hoắc Thiên Phóng này một câu, không cấm thầm nghĩ, Diễn Tinh, Phạm Văn Chính công khả năng nhiều chịu người bôi nhọ, nhưng ngươi không phải, làm trò minh bạch ngươi, hà tất nói lời này tới, nếu không phải vì đại cục, ta cũng không cần cùng ngươi diễn kịch, lão nhân cho nàng mặt mũi cố nén, nhưng là cũng không nghĩ xem hắn diễn kịch, cầm lấy kiếm đứng dậy xuống lầu. Mấy cái đệ tử cũng đều đi theo đi rồi. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy lão nhân cũng rất đáng thương. Chính là hắn đời này cũng giết không ít người. Này giang hồ chém giết cùng nhau, nhất vô tội đáng thương vẫn là dân chúng. Nàng cũng tưởng ngăn cản quấy rối ngăn cản việc này, cũng không có càng tốt biện pháp. Lưu phu nhân tiếp theo trượng phu nói đầu nói, Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi, Triệu Thanh Y xoay người lại ngồi xuống. Nói, này thiên hạ liền giống như một cái bánh nướng lớn, trên danh nghĩa là thuộc về hoàng đế, chính là người trong thiên hạ đều dựa vào ăn cái này bánh nướng lớn tồn tại. Thiên hạ rất nhiều không có bản lĩnh cố tình lại thực người tham lam. Chính là cái loại này sao sao cùng năng lực, dã tâm cùng đức hạnh hoàn toàn không xứng đôi người. Bọn họ làm không được cái gì đem thiên hạ bánh, làm được lớn hơn nữa càng tốt ăn bản lĩnh. Nhưng là bọn họ liền tưởng bạch bạch phân đến càng nhiều bánh. Cho nên bọn họ liền phải hại người. Loại người này cố tình lại rất nhiều. Mà cái loại này có khát vọng cùng năng lực. Đức hạnh cũng người tốt. Hắn tưởng chính là trước đem cái này bánh nướng lớn làm được lớn hơn nữa càng tốt ăn. Muốn cho người trong thiên hạ dùng càng tốt phương pháp tới phân cái này bánh. Làm việc người, có năng lực người ăn nhiều, lười biếng, vô năng, tham lam lại bạch chiếm rất nhiều bánh ít người chiếm một chút. Như vậy những người đó liền phải tập thể công kích, đương giống Phạm Văn Chính công người như vậy tới chủ trì phân cái này bánh nướng lớn khi chạm đến. Bạch bạch nhiều chiếm tiện nghi những người đó ích lợi, bọn họ liền sinh khí. Cái gì thiên địa, quân vương, sinh dân cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Ta sau khi chết đâu thèm hồng thủy ngập trời. Ngươi không cho ta đương cái bạch hưởng chỗ tốt sâu gạo. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Vì thế bọn họ liền bôi nhọ, mưu hại, ầm ĩ, không dứt, cuối cùng kém tệ chục lương tệ. Tân cục diện chính trị mặt liền nửa đường hủy hoại. Tống Nhân Tông cũng là không có cách nào. Này triều đình giống như là chúng ta, bồng lai thư đi, mở cửa làm buôn bán giống nhau. Làm buôn bán tổng phải có người tụ cùng nhau làm việc đi. Này phản đối có 9 người, cải cách chỉ có 1, hắn giữ chặt một cái, mất đi 8, triều đình liền phải đóng cửa, mọi người nghe cái này so sánh hình tượng. Đảo không cấm lâm vào trầm tư, vẫn là Hoắc Thiên Ca nói, chính là kia 8 đều là kéo chân sau. Còn không bằng giữ chặt giống Phạm Văn Chính công như vậy một cái, Triệu Thanh Y cười lắc lắc đầu. Nói, cũng không phải, Lưu phu nhân cũng ngạc nhiên nói, đây là vì cái gì? Triệu Thanh Y nói, chúng ta là bá tánh cùng thần tử lập trường, mà Nhân Tông là hoàng đế lập trường. Ta từng nghe người ta nói quá, Trường Giang Thủy Thanh, Hoàng Hà Thủy Đục, Ngạn Ngữ Cổ Vân, Thánh Nhân Gia, Hoàng Hà Thanh. Nhưng Hoàng Hà khi nào thanh quá? Trường Giang chi thủy tưới hai bờ sông mấy tỉnh chi đồng ruộng. Hoàng Hà chi thủy cũng tưới mấy tỉnh hai bờ sông chi đồng ruộng. Không thể nhân thủy thanh mà thiên dùng, cũng không thể nhân thủy đục mà bỏ rơi. Từ xưa toàn nhiên, này đây Nhân Tông có thể trọng dụng Phạm Văn Chính công kinh lược Tây Bắc. Chống lại Tây Hạ, chủ trì Tân Chính. Đương Tân Chính đã dẫn tới cả triều đường phản đối khi cũng chỉ có thể tiếp thu bọn họ ý kiến. Nếu bỏ chọc thủy, mà không cần, triều đình cũng muốn, hạn chết, Hoắc Thiên Phóng nói. Phạm Công Thụy Hào, Văn Chính, có thể thấy được hắn ở Nhân Tông trong lòng địa vị, Hoắc Thiên Phóng không giống Lục Gia người mưa. Dầm thấm đất, từ nhỏ giáo dưỡng đọc sách, nhưng cũng biết chút cơ bản đồ vật. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, Phạm Công tối cao phẩm cấp cũng chỉ đương quá tham biết chính sự. Cho nên, văn chính, này Thụy Hào ở thời Tống khi không phải đỉnh cấp vinh dự. Lúc ấy không sai biệt lắm có văn trung, văn huệ, văn hiến, võ mục, võ huệ, thậm chí nguyên hiến, tuyên tĩnh linh tinh Thụy Hào. Muốn nói Bắc Tống giai đoạn trước đỉnh cấp Thụy Hào, khai quốc người có công lớn tể tướng Triệu Phổ, tam triều đầu công tể tướng Hàn Ký, Thụy Hào đều là trung hiến. Có thể thấy được đây mới là đỉnh cao Thụy Hào. Đáng tiếc a, Tần Cối sau lại cũng là cái này Thụy Hào. Vì thế trung hiến chiêu bài liền lạn đường cái. Tới rồi triều đại cái nào quan văn nếu như bị định Thụy Hào trung hiến. Sau đó người khả năng sẽ ôm bài vị chạy đến Kim Loan Điện đi đâm cây cột. Tống sau, văn chính, liền càng thêm bị truy phùng. Thụy Hào, văn chính, người cũng xác thật đều tương đối như bức. Anh Kiệt xuất hiện lớp lớp, không có người tạp chiêu bài. Như Ngụy Trinh, Tư Mã Quang đều là văn chính, Hoắc Thiên Ca nói. Lục công tử, người tổ tiên Lục Thái Sư cũng là Thụy Hào, văn chính, đi. Lục Húc nói, đây là 100 năm trước sự. Phạm Văn Chính công đảo cùng các ngươi Hoắc gia cũng có chút can hệ, Lưu phu nhân học quá võ công. Quản gia tính sổ cùng đánh đàn, văn sử thô sơ giản lược, vẫn luôn không quá ngắt lời. Miễn tự bạo này đoàn, lúc này ngạc nhiên nói, có gì can hệ, Hoắc gia còn cùng Phạm Công lúc sau có thân sao? Hoắc Thiên Phóng cùng Hoắc Thiên Ca thầm nghĩ, chúng ta nơi nào cùng Phạm Văn Chính công lúc sau có thân? Nếu là có, sớm truyền ra đi, Triệu Thanh Y cười nói. Minh Nguyệt lâu cao hưu độc ỷ, rượu nhập khổ tâm, hóa thành tương tư nước mắt, kỳ thật này ấn dấu chấm tới nói. Không phải, Minh Nguyệt lâu, cao hưu độc ỷ, mà là, Minh Nguyệt lâu cao, hưu độc ỷ. Bởi vì Hoắc Thiên Ca nói hắn tổ tiên Thụy Hào, văn chính. Lục Húc mới cố ý nói như vậy, làm như thoải mái mà lẫn nhau phủng một chút. Hoắc Thiên Ca vỗ tay cười nói, ta như thế nào không nghĩ tới. Chúng ta ở trên giang hồ môn phái còn không phải là kêu Minh Nguyệt lâu, sao? Mấy người cười, lại đối ẩm số ly. Triệu Thanh Y thấy lão nhân một đám người đi xuống lầu sau không có lại trở về. Chính hơi giải sầu, bỗng nhiên thấy bốn cái áo lam thanh niên lên lầu. Vừa thấy Hoắc Thiên Phóng, không khỏi tiến lên đây. Cầm đầu một người tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói. Hoắc Thiên Phóng, thật là hảo xảo a, các ngươi Hoắc gia muội hạ chúng ta phái hành sơn võ công bí kíp. Tổng phải có cái cách nói đi. Hoắc Thiên Phóng quay đầu vừa thấy, đứng dậy ôm quyền, nhàn nhạt nói, nguyên lai là phái hành sơn bốn kiệt, hạnh ngộ, hành sơn bốn kiệt Tô Vô Ngân, Tần Vô Thương, Vệ Vô Khuyết, Vương Vô Tâm Ni trong đó Tô Vô Ngân. Tần Vô Thương nguyên liền cùng Hoắc Thiên Phóng quen biết, đã từng luận bàn quá. Tô Vô Ngân còn bại với Hoắc Thiên Phóng tay, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại nghe nói Hoắc gia từ U Minh Vương kia được đến võ lâm các môn các phái bí kíp. Hắn liên tưởng nhất định là Hoắc Thiên Phóng đã sớm biết phái hành sơn võ công sơ hở, cho nên có thể đánh bại hắn. Chính mình nguyên lai khúc mắc đi hơn phân nửa, lại phát lên liên hợp các gia các phái đem Hoắc Thiên Phóng cùng Hoắc gia đương chết cẩu đánh một. Giải trong lòng chi hận tính toán, lúc này hành sơn bốn kiệt đều ở đây. Bốn người có thể kết thành tứ tượng kiếm trận, thực lực tương đương với 16 người. Tự giác cũng không sợ Hoắc Thiên Phóng mấy người. Tô Vô Ngân nói, Hoắc Thiên Phóng, đừng giả mù sa mưa. Ngươi trộm luyện ta phái hành sơn võ công. Hành vi bỉ ổi, ngươi hoặc là quỳ xuống cho chúng ta dập đầu ba cái vang rồi. Lại tự phế võ công, hoặc là liền tự đoạn một tay. Chúng ta nhưng tha cho ngươi một mạng, đề tài vừa rồi đều văn chiếu chiếu. Lưu phu nhân còn không hảo chen vào nói. Lúc này có người nhục nàng trượng phu, nàng vốn cũng là tính tình nóng nảy. Vụ án dựng lên, nói, các ngươi phái hành sơn không cần khinh người quá đáng. Bằng các ngươi phái hành sơn công phu, phu quân mới không học đâu. Tần Vô Thương âm thanh lạnh lùng nói, từ đâu ra người đàn bà đanh đá. Ngươi dám nhục ta sư môn. Lưu phu nhân nói, phu quân căn bản là không có gặp qua cái gì phái hành sơn võ công. Các ngươi phái hành sơn kiếm pháp hư chiêu nhiều, có hoa không quả, các ngươi sư thúc Lý Bất Bình liền bại với ta Nga Mi Hồng sư thúc. Ta phu quân như thế nào sẽ phóng ra truyền công phu không học. Đi học phái hành sơn võ công, hành sơn bốn kiệt nghe một nữ tử coi thường phái hành sơn võ công. Nàng vẫn là áp phái hành sơn một đầu phái Nga Mi. Trong lòng không khỏi giận dữ, Tô Vô Ngân nói, Hoắc Thiên Phóng thật đương rùa đen rút đầu, phóng cái nữ nhân che ở trước người sao. Lưu phu nhân nói, liền các ngươi mấy cái, ta phu quân không cùng các ngươi so đo là hắn không nghĩ đả thương người. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, này Lưu phu nhân võ công hẳn là có nhị lưu trình độ. Ở tuổi trẻ nữ tử trung xem như thực xuất chúng, nhưng này đầu óc xác thật chỉ là giống nhau, này nơi nào hỗ trợ, đây là đốt lửa, quả nhiên hành sơn bốn kiệt nghe xong, lập tức rút ra kiếm tới, Vương Vô Tâm mắng, đả thương người, Hoắc Thiên Phóng liền tính muốn giết người diệt khẩu cũng đến có bổn sự này. Triệu Thanh Y không nghĩ lúc này hạt đánh một hồi, càng nháo càng lớn, Triệu Thanh Y đứng dậy ấp nói. Nguyên lai bốn vị chính là đại danh đỉnh đỉnh hành sơn bốn kiệt. Tại hạ Bồng Lai phái Triệu Cạnh, bốn vị có lễ, hết chương.